cần ở có nhân viên biên chế chỗ trống điều kiện tiên quyết. Trước thời hạn 3 tháng tiến hành xin, thân xin thông qua, các loại chỉ số đạt tiêu chuẩn, có thể lựa gọn về hàng, nhưng là tuổi tác có hạn chế. Đợi một chút, liên hợp hội nghị, trừ chắc chắn Bắc Cực vòng phòng ngự hệ thống trở ra. Chính là do tất cả quốc gia, tất cả thần bí công ty phái nhân viên, lấy canh phòng bảo vệ trái đất làm mục đích, gây dựng trái đất hộ vệ đội. Hội nghị kết thúc, tức thì có hiệu lực, tất cả quốc gia đều phải phân phối đầy đủ vật liệu. Đi Bắc Cực, nhân viên tuyển chọn lại là khẩn trương. Toàn cầu tất cả quốc gia, các bến tàu, sân bay, toàn bộ lu bù lên, từng chiếc một máy bay vận tải, bay đi khoảng cách Bắc Cực gần đây quốc gia, từng chiếc lớn tàu chở hàng, lái rời bến tàu, đi Bắc Cực. Người bất kỳ dám ngăn trở Bắc Cực vòng phòng ngự xây dựng, đều đưa coi vì cùng đầy đủ loài người là địch. Ông chủ, đặc biệt xin lỗi, có một số việc, bây giờ nhất định phải thông báo ngươi. Tiểu Băng xuất hiện ở trong xe, nhìn nằm ở phía sau Lý Trí cùng Mộng Như Bình, nghiêm mặt nhỏ nói, nói đi. Lý Trí ngồi dậy, gật đầu, Lý Trí đã nói qua. Không phải quá chuyện gấp gáp tình, không phải qua tới quấy rầy mình, cái này đúng mực tiêu chuẩn, nàng có thể nắm giữ tốt vô cùng. Bây giờ nếu xuất hiện, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, sự việc rất nghiêm trọng, nhất định phải mình biết được. Tiểu Băng hướng Lý Trí bên người Mộng Như Bình liếc nhìn, sụ mặt hỏi, xin hỏi tiểu thư Mộng Như Bình, phải chăng cần tránh? Ở Lý Trí nồng cốt trong vòng, có thể biết nơi người có bí mật, cũng không phải là nhiều. Mộng Như Bình tạm thời còn không biết. Lý Trí suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Mộng Như Bình hỏi, bây giờ chúng ta muốn thảo luận một ít vô cùng trọng yếu sự việc. Rất cơ mật, ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi muốn nghe không? Ta còn chưa phải nghe, có âm nhạc sao, cho ta tới điểm âm nhạc. Mộng Như Bình nhìn Lý Trí cười một cái, lắc đầu một cái, trên cái thế giới này có rất nhiều bí mật, không hề là biết càng nhiều, lại càng tốt, có chút bí mật biết sau này, có lẽ sẽ trở nên rất mệt mỏi người, biết xa xo không biết tới tốt hơn. Được, Lý Trí lấy ra một bộ đồ nghe lỗ tai. Mang ở nàng trên lỗ tai, bảo đảm Lý Trí cùng Tiểu Băng trò chuyện, nàng 100% không nghe được. Đây là nàng lựa chọn, nếu như nàng muốn nghe phải nói, Lý Trí cũng không ngại nói cho nàng. Nhưng là không nghe, hẳn là tốt nhất. Ngay mới vừa rồi, loài người liên hợp hội nghị kết thúc. Trên trái đất tất cả quốc gia, thần bí công ty, cùng với thế lực đạt thành nhất trí. Ở Bắc Cực dựng lên 3 tầng vòng phòng ngự, có chút có quốc gia bỏ vốn xây, ngoài ra thành lập trái đất hộ vệ đội, dùng để hộ vệ trái đất an toàn. Tiểu Băng cùng Mộng Như Bình nằm nghe âm nhạc đi sau này. Mặt không cảm giác mở miệng nói, đối với dựng lên vòng phòng ngự, Lý Trí ngược lại là không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chẳng qua là không nghĩ tới, vậy mà sẽ thành lập trái đất hộ vệ đội, chi bộ đội này sẽ không bị quốc gia nào hoặc là người nắm trong tay. Lý Trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi, sẽ không? Tiểu Băng lắc đầu nói, trái đất hộ vệ đội chỉ nhằm vào từ bên ngoài đến uy hiếp, không kim đối với trái đất nhậm chức vì sao quốc gia, nếu như vi phạm tôn chỉ tự động giải tán. Nói cách khác, chi bộ đội này chỉ đối với trái đất ngoài ra kẻ địch khai chiến. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, chính là số người có chút thiếu, chỉ có 120.000 người. Bất quá tất cả đều là có toàn cầu tất cả nước tuyển ra tinh anh tạo thành. Tạm thời tới xem, trái đất hộ vệ đội tuyển chọn, lên cấp, sức chiến đấu các phương diện, còn cũng coi như là khoa học, cũng càng có giúp cho trái đất phòng ngự đến từ trái đất ra kẻ địch. Cũng là lần đầu tiên, loài người đem kẻ địch hòa phân làm trái đất bên trong cùng trái đất ra hai cái loại đường. Thật ra thì nói trắng ra, chỉ có một, lại tới trái đất ra kẻ địch. Trên trái đất kẻ địch, không phải là loài người cùng loài người đánh mình thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tayuyensv.com/xuyen-viet-nối-việt-nối-csi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tong-di-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-cis-u-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.